Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 765. Ta còn không có sợ qua. Dương Chân thái độ vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Vốn cho là phải có một trận đại chiến đám người, tất cả đều có chút thất vọng. Không có đánh bắt đầu. Nguyên lai Dương Chân hỗn đản này cũng không có dám đắc tội người. Đối mặt Lâm Hạo Thiên thời điểm, vậy mà như thế nhu nhược. Vị đạo hữu này là từ đại lục khác qua đây có thể đi. Ngươi có chỗ không biết, Lâm Hạo Thiên tại Tây Vực hưởng dự nổi danh. Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ, chính là có rất nhiều tiền bối đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Không nói trước sư tôn của hắn là danh mãn Tây Vực Nhạc Tàn tiền bối. Chính là sau lưng của hắn tông môn thế lực, liền liền giao trì thánh địa đều muốn nhún nhường ba phần. Thân phận như vậy, ai dám tùy tiện đắc tội? Trách không được người này lớn lối như thế. Một bộ không có đem người trong thiên hạ để ở trong mắt bộ dáng. Ngươi cho rằng Lâm Hạo Thiên lớn lối như thế không coi ai ra gì, là bởi vì sư tôn của hắn cùng thế lực sau lưng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Hạo Thiên thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Tây Vực, đều không ai có thể đưa ra phải. Từng có truyền ngôn xưng Lâm Hạo Thiên là Tây Vực có khả năng nhất tại 30 tuổi trước đó tiến vào thánh cảnh thế hệ tuổi trẻ. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây là Nhạc Tàn tiền bối chính miệng đã nói, há lại cho ngươi không tin? Ngoặc kép, chung quanh một đám người tất cả đều bị Dương Chân thái độ cho nói lừa rồi. Cười nhạo sau khi, đối Lâm Hạo Thiên kiêng kỵ cũng càng ngày càng sâu. Chỗ dựa cường đại, sư tôn cường đại, thiên phú cường đại, tu vi cùng cảnh giới đều cường đại. Một người như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Cũng không ít người đều lý giải Dương Chân. Dù sao Lâm Hạo Thiên người như vậy, không phải người bình thường có thể đắc tội. Không, hai đồng dạng cũng không thể đắc tội. Đắc tội Lâm Hạo Thiên kết quả, sợ rằng sẽ lưu đời sau bóng ma tâm lý. Lâm Hạo Thiên hướng về Tu Di Sơn phương hướng đi đến thời điểm, chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Dương Chân cũng cùng sau lưng Lâm Hạo Thiên hướng về Tu Di Sơn phương hướng đi đến. Một đám thiên quyến chi nhân thấy thế, vội vàng đi theo. Tiểu ma nữ Mặc Thủy Yên tiến đến Dương Chân trước mặt, nhỏ giọng nói: Dương Chân, người tuyệt đối không nên làm ẩu a. Dương Chân một mặt vô tội nhìn xem Mặc Thủy Yên, vẫn không nói gì. Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên ngừng lại. Mặc Thủy Yên hô nhỏ một tiếng, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, không biết Lâm Hạo Thiên muốn làm gì. Trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân trên mặt hoàn toàn như trước đây, hay là nụ cười sán lạn, như cái tiểu tùy tùng một dạng. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm, tất cả đều một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Hạo Thiên thời điểm. Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên cười cười, nói ra: các ngươi không cần khẩn trương, ta đã nói rồi, ta sẽ không ở trước mắt bao người động thủ. Nói đến đây, Lâm Hạo Thiên chỉ giữa không trung, mà lại các ngươi thật giống như có chút hiểu lầm rồi. Ta nói vạn chúng nhìn chừng chừng, cũng không phải là chỉ các ngươi, mà là giao trì thánh địa tiền bối, cùng đến từ đại lục khác tiền bối, bọn hắn đều tại xem chúng ta. Nghe được Lâm Hạo Thiên lời nói, đám người tâm thần run lên, lúc này mới nhớ tới Ưng Lạc Nhai giữa không trung còn có giao trì thánh địa bí bảo Quan Thiên Kính. Tiến vào Ưng Lạc Nhai sau đó, đám người kỳ thật cũng đã từ bị Quan Thiên Kính quan sát trong cảm giác đi ra. Dù sao Quan Thiên Kính tác dụng có hạn, không có khả năng 70 cái thiên quyến chi nhân chu đáo nhìn thấy. Ai cũng không biết mình là không phải là bị quan sát. Thậm chí rất có thể từ tiến vào Ưng Lạc Nhai sau đó, Quan Thiên Kính liền chưa từng có quan sát qua chính mình. Loại tâm lý này, đám người cơ hồ đã đem Quan Thiên Kính quên đi. Bây giờ Lâm Hạo Thiên nhắc lên Quan Thiên Kính, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, liền Lâm Hạo Thiên đều đi tới Ưng Lạc Nhai bên trong. Giao Trì Thánh Địa Quan Thiên Kính chỉ sợ tất cả đều chiếu ở trên người hắn. Nói cách khác, mọi người tại đây cơ hồ tất cả đều ra ngoài Quan Thiên Kính quan sát phía dưới. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu trở nên tâm tư linh hoạt một chút. Trong lòng mọi người phần lớn minh bạch, có Lâm Hạo Thiên tại nơi này, 10 cái bên trong có 9 cái nửa không cách nào cùng hắn làm vẻ vang đoạt huy. Thế nhưng là Giao Trì Thánh Địa lần khảo hạch này cũng không phải chỉ nhằm vào Lâm Hạo Thiên một người, dù là những người còn lại biểu hiện không bằng Lâm Hạo Thiên như vậy ưu tú. Chỉ cần hơi chút biểu hiện tốt một chút, cũng khẳng định sẽ được coi trọng. Nghĩ tới chỗ này đám người, liền đối Lâm Hạo Thiên kiêng kỵ cũng nhẹ không ít. Dù sao Lâm Hạo Thiên nói không sai, hắn không có khả năng tại Giao Trì Thánh Địa cùng rất nhiều đến từ đại lục khác tiền bối dưới mí mắt tùy tiện động thủ giết người. Chỉ là trong lòng mọi người thở dài một hơi, đồng thời nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cũng có chút tiếc hận rồi. Hiện tại nơi nào còn có người không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Hạo Thiên sở dĩ không hiện tại liền giết Dương Chân, cũng không phải là hắn không có giết Dương Chân dự định. Nếu như Lâm Hạo Thiên thật dự định giết Dương Chân, cho dù là tại Giao Trì Thánh Địa tiền bối cùng đại lục khác tiền bối trước mặt, Dương Chân lại có thể thế nào? Coi như Lâm Hạo Thiên tại trước mắt bao người đem Dương Chân giết chết, Dương Chân cũng bất quá là chết, đã chết cũng là chết vô ích. Ai còn có thể bởi vì một cái không có chút nào bối cảnh Dương Chân trách cứ Lâm Hạo Thiên hay sao? Lâm Hạo Thiên sở dĩ không giết Dương Chân, chỉ sợ là vì để cho Dương Chân cái này tại Thiên Quyến chọn chúng siêu quần bạt tụy thiên tài, thanh danh mất sạch, mặt mũi mất hết. Có thể nghĩ, Dương Chân tại dạng này một cái Lâm Hạo Thiên bóng ma dưới sẽ là cỡ nào khó chịu. Tâm hắn đáng chết, có thể hiện thực đã là như thế. Không ai có thể đối Lâm Hạo Thiên làm cái gì, dù là Dương Chân cũng không được. Cho dù là Giao Trì Thánh Địa, tại loại này trong khảo hạch, cũng sẽ không đối Dương Chân nhiều hơn chiếu cố. Chỉ có thể tận lực không cho đám người thất vọng đau khổ mà thôi. Dương Chân, rất đáng thương, nhìn một chút. Đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt liền trở nên có chút thương hài. Liền từ trước đến nay Dương Chân không hợp nhau Nguyệt Nha Tử cùng La Quảng Thành bọn người, lúc này đều trầm mặc xuống, nhìn xem Dương Chân muốn nói lại thôi. Chỉ có Dương Chân còn ngây ngốc cùng ở bên người Lâm Hạo Thiên, giống như muốn ở trên thân thể Lâm Hạo Thiên học đồ vật. Vân Lạt trên mặt hiện lên một tia thương xót thần sắc, chắp tay trước ngực, tuân lệnh Phật hiệu, nhìn xem Dương Chân một mặt không đành lòng, muốn nhắc nhở, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể tận lực đứng ở bên người Dương Chân. Nếu như Lâm Hạo Thiên thật muốn giết Dương Chân lời nói, cũng tốt kịp thời xuất thủ, nhìn xem có thể hay không đem Dương Chân cứu được. Võ Đào cùng Mạc Thủy Yên hai người làm càng là dứt khoát, trực tiếp đem linh bảo tế ra, nắm trong tay, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo Thiên, rõ ràng đang quan sát Lâm Hạo Thiên nhất cử nhất động. Lâm Hạo Thiên tự nhiên có thể cảm giác được sau lưng đám người biến hóa, thế nhưng là hắn lại giống như đồng thời không chút nào để ý. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười như có như không, hiển nhiên đối Dương Chân cũng không có coi trọng như vậy. Mặc dù một thân một mình, cũng thành tiêu điểm, Ưng Lạc Nhai bên trong địa thế toán học biến hóa vô số. Các loại địa mạch càng là theo thời gian biến hóa một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác. Chính là liền Tu Di Sơn, đều không nhất định mỗi lần đều xuất hiện tại cùng một vị trí. Trên thực tế Tu Di Sơn cũng không phải là Ưng Lạc Nhai bên trong tòa nào đó sơn phong danh tự, mà là Thiên Tinh Bi Tinh Quang chỗ rơi chỗ. Muốn tìm kiếm Tu Di Sơn cái bóng, ngoại trừ Tam Thánh Nữ huyết mạch chi lực cùng giao trì thánh địa Tu Di Ấn, cũng chỉ có Dương Chân sáng tạo ra tiểu pháp môn rồi. Chỉ là như vậy Lâm Hạo Thiên đã tới, hắn trong tay cầm Tu Di Ấn, thứ này tìm kiếm Thiên Tinh Bi Tinh Quang, muốn so Dương Chân lợi dụng tiểu pháp môn diễn toán mà đến muốn càng thêm chuẩn xác cùng mau lẹ. Trong lúc nhất thời, Dương Chân sáng tạo ra tiểu pháp môn, ngược lại là bị đám người có chỗ quên đi. Tựa hồ ở trước mặt Tu Di Ấn, Dương Chân tiểu pháp môn chính là một chuyện cười. Dương Chân bóng lưng có chút đáng thương. Võ Đào đi đến Dương Chân trước mặt, cắn môi nhìn xem Dương Chân, nhỏ giọng nói ra: "Dương Chân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị giết chết." Dương Chân quay đầu, nhìn vẻ mặt quật cường Võ Đào, vuốt vuốt Võ Đào tóc, nói ra: "Yên tâm đi, tiểu nha đầu, bản tao thánh cũng không phải dễ dàng chết như vậy." Võ Đào ngẩng đầu nhìn Dương Chân, trên mặt dập dờn ra một nụ cười sán lạn. Ông, một tiếng kêu khẽ truyền đến, đi ở trước nhất Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên thân hình khẽ động. Cả người giống như tiến nhập một loại đặc thù trong hơi thở. Chung quanh khí lãng mờ mịt bắt đầu. Rất hiển nhiên, đám người muốn leo lên ngọn núi này, chính là trong truyền thuyết Tu Di Sơn. Vô số người tâm thần đều là khẽ động, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía đỉnh núi. Dương Chân ánh mắt híp lại, nhìn xem Lâm Hạo Thiên bóng lưng, lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. So thiên phú, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua. So thực lực, Dương Chân chính mình cũng không biết hắn hiện tại có bao nhiêu có thể đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.